Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889. Chương 889. Tin tức thiên chân vạn xác. Guardiola nhìn Kim Tiger nửa ngày không có nói chuyện. Nghe Kim Tiger ý tứ, nếu như mình không đồng ý người trẻ tuổi này chuyển nhượng, như vậy Mahrez liền đến không được rồi Man City rồi. Suy nghĩ liên tục, Guardiola vẫn là đau khổ cười một tiếng. Tốt, Tiger, ngươi thắng rồi, ta đồng ý người trẻ tuổi này chuyển nhượng rồi. Joseph, ngươi cũng không hỏi một chút ta muốn mua người nào không? Còn có thể là ai? Khẳng định là chúng ta trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng Sancho. Kim Tiger mỉm cười, ngươi nói không sai, chính là hắn. Theo ta được biết, hiện tại Dortmund đối với hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hẳn là ra rồi 7-8 triệu euro giá cả, đang cùng Man City thương lượng. Ta nói không sai chứ? Không sai, xem ra MU khứu giác cũng rất nhạy bén. Nếu như ngươi đem Sancho cho ta, như vậy ta cho ngươi trực tiếp gãy đi 1.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Cái giá tiền này đã rất công đạo, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Guardiola gật gật đầu, tốt, nếu là như vậy, cái kia Sancho sự tình không có vấn đề. Ngươi vừa nãy xách 3 cái điều kiện ta cũng không có ý kiến. Bất quá ta vẫn phải trở về theo câu lạc bộ cao tầng nói một chút. Nhất định mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Được rồi, không có vấn đề. Nói xong rồi cầu thủ chuyển nhượng sự tình, hai cái người buông lỏng rất nhiều, bắt đầu trò chuyện lên rồi trên sinh hoạt sự tình. Sau bữa cơm chiều, Kim Tiger cùng Guardiola đi ra phòng cơm tàu. Bọn họ vừa mới chuẩn bị đón xe rời đi, đột nhiên Kim Tiger thu đến rồi một đầu tin tức. Hắn nhìn thoáng qua, hai mắt tỏa sáng, trong miệng lẩm bẩm một câu, lại là mới báo giá. Guardiola nghe được Kim Tiger lời này, hắn trong lòng trầm xuống. Mahrez sự tình không có cái gì biến động à? Kim Tiger đưa di động thả bắt đầu. Theo Guardiola cáo biệt về sau, Kim Tiger tranh thủ thời gian đón xe hướng phía MU câu lạc bộ cao ốc mà đi. Nhìn lấy Kim Tiger rời đi bóng người, Guardiola chau mày, lúc đầu mong muốn sáng sớm ngày mai lại xử lý. Hiện tại xem ra vẫn là dễ dàng chậm thì sinh biến. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại, sau đó chưa có về nhà, cũng là hướng phía Man City đại lâu văn phòng phương hướng đón xe mà đi. Sau nửa giờ, ở Woodward làm việc phòng, Kim Tiger gặp được Woodward. Bác Sa mới báo giá tới rồi. Kim Tiger tiến cửa liền hỏi. Út đều cười lên tiêu. Tiger, ngươi xem một chút cái này báo giá bản fax. Dembele, 100 triệu euro. Kim Tiger tiếp nhận rồi bản fax văn bản tài liệu, xem đi xem lại, sau đó vỗ bàn tay một cái. Đây coi như là thỏa rồi. Út mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ta trước đó còn lo lắng đâu, liền sợ lâm thời xảy ra vấn đề gì. Cũng sợ hãi bác gia cuối cùng không mua Dembele rồi. Không nghĩ tới kết quả nói cho ngươi đồng dạng. Bác gia thật đúng là móc ra rồi 100 triệu. Ta nói lời ngươi yên tâm đi. Vẫn là ngươi ngồi được vững. Ha ha ha. Út út cao hứng nói. Nếu như bác gia mới báo giá lại không đến, ta đều nhanh gánh không được rồi. May mắn, Dembele rốt cục có thể giá cao rời đi rồi. Vậy chúng ta lúc nào trả lời bọn họ? Làm gì gấp gáp như vậy? Út út giải thích. Bác Sa chuyển nhượng quan viên cùng ta đánh rồi hai cái điện thoại. Hắn nói chính mình điện thoại 24 giờ khởi động máy. Nếu như chuyển nhượng xin có kết quả gì, hy vọng chúng ta trước tiên trả lời bọn họ. Ta liền biết rõ bọn họ sốt ruột. Kim Tiger cười xấu xa nói. Như vậy đi. Chúng ta về trước đi đi ngủ, chờ sáng sớm ngày mai thời điểm, đáp lại bác Sa, đám tiểu tử này sau lưng để Dembele theo câu lạc bộ gãy nhảy. ta hiện tại liền để bọn họ buổi tối hôm nay thật tốt hưởng thụ một chút chờ đợi niềm vui thú. Ha, ha, ta thấy được. Vậy chúng ta liền sáng sớm ngày mai gặp lại. Út út làm việc phòng đèn tắt. Cùng lúc đó, bác gia câu lạc bộ hội nghị phòng đèn lại lóe lên. MU bên kia còn chưa hồi phục sao? Bác gia hội nghị phòng bên trong. Bà Tô Hêu lo lắng hỏi, chuyển nhượng quan viên lung lay đầu. Không, hiện tại còn không có tin tức gì. Bà Tô Mêu 10 phần sốt ruột. Bọn này tên ghê tởm. Bọn họ không phải nói à. 100 triệu euro báo giá liền bán ra Dembele. Làm sao hiện tại liền lật lọng rồi. Bác gia chủ soái ban BD dựa vào ghế. Một lời không phát. Hồi tưởng đến nửa giờ sau sự tình. Nửa giờ sau, hắn bị Bartomeu đưa tới câu lạc bộ hội nghị phòng. Lấy được rồi một tin tức. Căn cứ bác gia lưu lại MU tuyến nhân hồi âm. Kế ngày hôm qua Mourinho đi Manchester theo Kim Tiger thương thảo chuyển nhượng về sau. Buổi tối hôm nay, Guardiola vậy theo Kim Tiger hẹn gặp mặt. Giống như cũng đang trao đổi chuyển nhượng sự tình. Bartomeu hỏi, người xác định là ở trao đổi chuyển nhượng sự tình. Chuyển nhượng quản lý 10 phần chắc chắn mà trả lời. Không sai. Ta tuyến nhân thậm chí bao xuống rồi Kim Tiger cùng Guardiola sát vách phòng. Nghe lén hai người nói chuyện. Tuy rằng nghe không quá rõ ràng. Nhưng là loáng thoáng nghe được rồi. Chuyển nhượng. Chi phí. Mấy cái từ. Ta đoán bọn họ khẳng định là đang đàm luận mua Dembele chuyện. Tin tức thiên chân vạn xác. Bartomeu nổi giận. Guardiola ra hỏa này. Hắn làm sao như thế không mà nói. Vậy mà phát rồ từ chính mình ông chủ cũ trong tay cướp người. Ban BD lúc này thực sự nhịn không được. Chủ tịch tiên sinh, chỉ là nhiều rồi 1.000 vạn euro giá tiền mà thôi. Chúng ta đừng đợi thêm nữa. Hiện tại Man City cùng Real đều chuẩn bị xuất thủ. Nếu như Dembele lại ký không đến. Cái kia mùa giải tiếp theo chúng ta tranh tài liền không có cách nào đá rồi. Bartomeu trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vẫn là thở dài. Tốt, a, 100 triệu liền 100 triệu. Đi báo giá a, để bọn hắn mau chóng hồi phục chúng ta. Chuyển nhượng quản lý rất nhanh phát ra báo giá. Hắn về tới hội nghị phòng. Đưa di động phóng tới trên mặt bàn. Một phòng toàn người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chờ đợi lấy MU hồi phục. Sáng sớm hôm sau, MU chính thức hồi phục Barca. Đồng ý rồi Barca đối Dembele 100 triệu euro chuyển nhượng phí báo giá. Ở tiếp và hồi phục về sau, Barca câu lạc bộ chuyển nhượng quan viên cùng Dembele ngồi Barca chuyên cơ. Trước tiên đi tới MU câu lạc bộ. Sau nửa giờ, Dembele chuyển nhượng sẽ làm lý xong. Tương đương cấp tốc. Kỳ thật Dembele cùng Barca hợp đồng đã sớm ở trên máy bay liền ký kết tốt rồi. Hai bên ở MU câu lạc bộ chỉ là làm chuyển nhượng thủ tục. Rất nhanh liền hoàn thành rồi. Liên quan tới cái này 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Barca còn dự định trả tiền phân kỳ. MU từ chối thẳng thắn. Út Út nói rất trực tiếp. Trong tay các người không phải là có 2.2 ức tiền mặt à. Lại không phải không tiền. Làm gì trả tiền phân kỳ. Bác gia không thể làm gì. Đành phải cắn răng nghiến lợi chuyển khoản cho MU 100 triệu. Ở Dembele ký tên về sau. Hắn theo MU triệt để không có quan hệ. Tuy rằng gia nhập liên minh MU 4 năm. Nhưng là hắn đối với nơi này không có một tơ một hào lưu luyến. Dembele quay người rời đi. Nhìn cũng chưa từng nhìn Kim Tiger. Kim Tiger cũng không có cùng hắn nói chuyện. Một đôi sư đồ như vậy triệt để quyết liệt. Từ đó biến thành cừu địch. Xuống trận đấu mùa giải Champions League trên sàn thi đấu. Nếu để cho ta gặp gỡ ngươi, ta nhất định đào thải ngươi bị loại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.